Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. 66. 066 phải rời khỏi sao? 066 Lục Mục Trì trước hết có phản ứng. Vì cái gì đơn độc Liêu? Có việc ở chỗ này nói. Câm miệng, Lục Xương Thành trầm giọng. Hiện tại không ngươi nói chuyện phần. Lục Mục Trì bất mãn. Liếc Yến Hạc Thanh, rốt cuộc là ngậm miệng, hắn không thể biểu hiện ra đối Yến Hạc Thanh để ý. Phải bị Gia Gia phát hiện chân tướng. Yến Hạc Thanh liền thảm, tốt nhất nói chêm chọc cười. Lừa dối qua đi, Lục Mục Trì há mồm muốn yếu thế làm nũng. Lục Xương Thành nhất ăn này bộ, Gia Gia, đồng thời Yến Hạc Thanh cũng mở miệng. Ngài muốn đi đâu nhi Liêu? Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, cử chỉ hào phóng. Lục Mục Trì không ngừng hướng hắn đưa mắt ra hiệu. Hắn Gia Gia đặc sẽ lời nói khách sáo. Yến Hạc Thanh muốn thật cùng hắn đi, hai ba câu liền phải vỏ chăn ra chân tướng. Yến Hạc Thanh nhìn như không thấy, bình tĩnh đón nhận Lục Xương Thành đánh giá, như thế cho Lục Xương Thành một cái không tồi ấn tượng. Gia đình bình dân sinh ra, lại trầm ổn không luống cuống, đối trình tâm dĩnh lời nói. Lục Mục Trì có thể nghe tiếng Yến Hạc Thanh nói. Lục Xương Thành lúc này mới tin tám phần. Lục Xương Thành bỗng nhiên phong cảnh núi non mùa xuân tươi đẹp, chúng ta già rồi, không tiện đi lại, ở chỗ này nói. Lại chuyển hướng Lục Mục Trì, ngữ khí nghiêm khắc, lại cũng có thể nghe ra vài phần thân đâu. Còn không mau đi thu thập ngươi hiện trường vụ án, chờ ngươi thúc trở về, có ngươi đẹp. Hắn dọn ra Lục Lẫm. Lục Mục Trì cả kinh, thúc thúc hôm nay trở về. Nghĩ đến hắn phòng bị tạp đến san thành bình địa, Lục Mục Trì vài bước chạy trốn đi ra ngoài. Lục Xương Thành ánh mắt là sủng nịch lại bất đắc dĩ. Ngay sau đó nhìn về phía Yến Hạc Thanh, ngồi đi, người trẻ tuổi. Hắn tới trước sofa ngồi xuống, Trình Tâm Dĩnh đuổi kịp buông trà bánh. Không tiếng động rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Yến Hạc Thanh biết Lục Lẫm ở công ty, nhưng là lần đầu tiên trực quan nhìn thấy. Lục Mục Trì đối Lục Lẫm kiêng kỵ, quang đề danh tự là có thể áp víu. Yến Hạc Thanh đi rồi vài bước, ở Lục Xương Thành đối diện ngồi xuống, hắn không mở miệng. Chờ Lục Xương Thành, Lục Xương Thành còn ở đánh giá Yến Hạc Thanh. Ở bệnh viện không chú ý, hiện tại nhìn kỹ, vẫn là nhìn không ra cùng Lâm gia kia tiểu nhi tử là song bào thai. Hắn là cực chướng mắt Lâm Phong. Chí, Bạch Diện bánh phở trồi non, cùng Từ Kiều âm một cái dạng, lấy không ra tay. Lục Xương Thành chậm rãi mở miệng. Ta tra qua, ngươi cùng Lâm Phong Chí là song bào thai. Trong nhà xảy ra chuyện bị đưa đến viện Phúc Lợi, hắn bị Lâm gia nhận nuôi. Ngươi bị một hộ người bình thường gia nhận nuôi. Hắn quan sát đến Yến Hạc Thanh thần sắc. Thiếu niên toàn bộ hành trình thản nhiên tự nhiên. Đãi hắn nói xong, Yến Hạc Thanh bình thản ung dung. Ngài có chuyện nói thẳng. Lục Xương Thành hoãn thanh nói. Ta ở cửa nghe thấy được các ngươi đối thoại, ngươi đệ trong lòng có người là chuyện tốt, chỉ là ta này tôn tử, lòng bàn tay vuốt ve trượng bính. Lục Xương Thành lộ ra một cái hiền từ tươi cười, ngươi cùng hắn là bạn tốt, hắn tính tình ngươi hẳn là hiểu biết, tính tình quật, cố chấp, hắn chưa chắc nhiều thích ngươi đệ, ngươi trẻ tuổi sao, tổng hội xuất hiện một ít xúc động thời khắc. Không đại biểu cái gì, miễn cưỡng kéo xuống đi, bị thương tổn vĩnh viễn không phải là tiểu trì, sẽ chỉ là người đệ. Yến Hạc Thanh cũng hồi lấy lễ phép mỉm cười. Ngài tưởng ta khuyên Lục Mục Trì, Lục Xương Thành càng vừa lòng. Hắn tuổi tác đại, cùng người thông minh đối thoại, tỉnh không ít tinh thần, ta bộ xương già này theo không kịp thời đại, tiểu trì lão nói cùng ta có sự khác nhau. Các ngươi này đó bằng hữu, nói chuyện so với ta hữu dụng. Hắn mềm cứng toàn thi, bất động thần sắc uy hiếp, nếu ngươi khuyên bất động hắn, ta đành phải trực tiếp tìm tới ngươi đệ đệ, bất quá ta tin tưởng ngươi sẽ không khuyên bất động. Lục Xương Thành định liệu trước, ngươi là một cái thông minh hảo huynh trưởng, gặp phải Lục Xương Thành ở Yến Hạc Thanh kế hoạch ở ngoài, nhưng cũng đều không phải là không thể lợi dụng, cân nhắc 2 giây. Yến Hạc Thanh trầm tĩnh nói, ta làm không được. Lục Xương Thành sắc mặt dây biến, ngươi sẽ không sợ ta tìm tới ngươi đệ đệ? Sợ. Yến Hạc Thanh như cũ bình tĩnh, nhưng làm không được chính là làm không được. Đáp ứng ngài làm không được, ta không như vậy lớn mật. Lục Xương Thành sắc mặt hòa hoãn, hắn cười gật đầu, ngươi thực thành thật, ta không phải muốn ngươi lập tức khuyên động hắn. Người trẻ tuổi cảm tình tựa rừng rậm nổi lửa, khống chế tốt không cho lan tràn, luôn có tắt một ngày, kia đầu tiên ngài muốn phóng khu rừng này tự do. Yến Hạc Thanh mỉm cười, hắn bị nhốt trụ, hỏa hề biết càng thiêu càng vượng, Lục Xương Thành cũng rõ ràng vẫn luôn đóng lại Lục Mục Trì phi. Kế lâu dài, hắn đóng lại Lục Mục Trì là ngăn đón hắn đi tìm Lâm Phong Trí. Sao sao làm ra cái gì dèm pha bị phóng viên chụp đến. Hiện tại Lâm Phong Trí đã trong lòng có người. Hắn thả một nửa tâm, hắn buông gậy trống, nâng chung trà lên phẩm một ngụm. Người già rồi, không thích náo nhiệt, liền không lưu ngươi dùng cơm chiều. Ngươi cùng Tiểu Trì đi ra ngoài ăn đi, ngủ ý. Giải Lục Mục Trì cầm đoán, mười mấy người hầu đồng thời ở hành lang quét tước vệ sinh. Lục Mục Trì kề sát phòng khách môn, tưởng nghe lén bên trong nói chuyện. Nề Hà tẩy địa cơ tuy rằng tiếp cận tĩnh âm, vẫn là quấy nhiễu hắn. Chỉ nghe được có người đang nói chuyện, cụ thể nghe không rõ. Hắn vừa muốn phát hỏa, môn từ khai, Lục Mục Trì đột nhiên không kịp phòng ngừa, thẳng tắp hướng trong đảo. Hắn nhanh tay bắt lấy khung cửa, mới lấy một cái buồn cười tư thế ổn định, thở gấp gáp dương mắt, liền nhìn đến Yến Hạc Thanh bình tĩnh mặt, Lục Mục Trì sốt ruột đứng thẳng, thấp giọng dò hỏi, ông nội của ta không làm khó dễ ngươi, chưa nói xong. Trong phòng một tiếng trầm khụ, ngay sau đó là Lục Xương Thành trách cứ thanh âm, nhìn ngươi lôi thôi lếch thếch bộ dáng, mau đi đổi bộ quần áo. Hạc Thanh tan học liền tới rồi xem ngươi, còn không có ăn cơm, ngươi dẫn hắn đi ra ngoài ăn cơm đi. Lục Mục Trì đồng tử đều mau đánh rách tả tơi, tình huống như thế nào, sao khôi phục tự do? Lục Mục Trì xe khai đến bay nhanh, hắn vô cùng hưng phấn hỏi phó gia Yến Hạc Thanh, ngươi cùng ông nội của ta nói gì đó, hắn thế nhưng đồng ý không liên quan ta. Từ hắn ký sự, trừ bỏ hắn thúc thúc, liền không ai có thể nói động quá Lục Xương Thành, hắn Hạc Thanh thật ưu tú. Hắn, Lục Mục Trì trái tim uổng phí bồn chồn, hắn ánh mắt quang đều đi theo lưu luyến. Hắn đằng ra một bàn tay, muốn nắm Yến Hạc Thanh tay. Hạc, Yến Hạc Thanh thoáng nhìn, hắn vân đạm phong khinh mở miệng, từ lão sư ở đâu? Bén nhọn tiếng thắng xe, hạn lượng xe thể thao thiếu chút nữa xông lên vành đai xanh. Cũng may còn không có ra Lục ra con đường kia, ven đường cũng không ai. Kiều Diễm tâm tư trừ khử, Lục Mục Trì thu tay lại nắm lấy tay lái, ý đồ giả ngu, ta trong khoảng thời gian này bị đóng lại, không rõ ràng lắm tình huống của nàng. Như thế nào, nàng không ở nhà? Yến Hạc Thanh nhìn thẳng phía trước, không thấy quá Lục Mục Trì liếc mắt một cái. Ngươi nói, chính ngươi tin sao? Bên trong xe an tĩnh, cũng liền đợi vài giây. Yến Hạc Thanh liền cởi bỏ đai an toàn, Lục Mục Trì thật mạnh cắn răng hàm sau. Yến Hạc Thanh tay mới vừa đụng tới cửa xe, hắn ra tiếng, ngươi tìm nàng làm cái gì? Yến Hạc Thanh thần sắc đạm nhiên. Ngày đó qua đi từ lão sư liền biến mất, ta hoài nghi ngươi tàng khởi nàng, nhắc tới ngày đó. Lục Mục Trì trột ra, kia một đoạn cho rằng hỗn chướng sự, hắn hận không thể moi rớt. Hắn ho khan vài tiếng, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, cực nhanh mơ hồ mà nói thanh, thực xin lỗi. Yến Hạc Thanh không hề phản ứng, Lục Mục Trì không có biện pháp. Hắn nhận mệnh quay đầu, ta biết ta hỗn trướng, ta xấu xa, ta là rác rưởi, là ta hiểu lầm ngươi, ngươi nói muốn ta như thế nào bồi thường, ngươi muốn ánh trăng ta đều trích cho ngươi. Yến Hạc Thanh mở miệng, ta muốn gặp Từ lão sư. Lục Mục Trì nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh còn vẫn duy trì xuống xe tư thế, nhìn không tới hắn chính mặt, chỉ nửa bên sườn mặt. Cứ như vậy qua đi vài giây, biết Yến Hạc Thanh không quen hắn, Lục Mục Trì thở dài, bắt người không có biện pháp, vừa muốn giúp Yến Hạc Thanh trọng hệ đai an toàn, lại nghĩ đến Yến Hạc Thanh cùng Lâm Phong Trí, cùng với hắn trước kia những cái đó tiểu tình nhân toàn bộ bất đồng. Lục Mục Trì ngồi thẳng, khởi động lại động xe, gột kỹ đai an toàn. Qua 42 cái giờ, Yến Hạc Thanh buông ra tay lái, lại lần nữa hệ thượng đai an toàn. Nguyên văn đối này đống lưng chừng núi biệt thự miêu tả là thế. Ngoại lâu đài giống nhau, nguy nga núi sâu, đăng hỏa huy hoàng. Lục Mục Trì cuối cùng tới, quản gia lãnh mấy chục cái người hầu xếp hàng ở cửa nghênh đón. Lục Mục Trì trước xuống xe, quản gia cười vừa muốn đón nhận đi, Lục Mục Trì lại trước vòng đi phó giá. Hắn còn chưa tới, Yến Hạc Thanh chính mình trước xuống xe. Quản gia cùng người hầu đều âm thầm kinh ngạc, này nam nhân là ai? Lục Mục Trì lãnh địa ý thức trọng, trừ hắn mấy cái bằng hữu, liền mang Quá Lâm Phong Trí trở về. Sân ánh sáng ẩn ẩn, đại Yến Hạc Thanh đi tới cửa, hắn mặt dần dần rõ ràng. Quản gia bừng tỉnh đại ngộ, khó trách sẽ mang về tới, người này có vài phần giống Lâm Phong Trí. Quản gia cùng Lục Mục Trì mấy năm, nhất rõ ràng hắn đối Lâm Phong Trí chấp nhất. Trước kia Lục Mục Trì cũng đi tìm giống Lâm Phong Trí tình nhân, có miệng hình giống, có khí chất giống, cái này, ân, đôi mắt giống, nàng thế nào? Lục Mục Trì hỏi chuyện, dư quang ngắm Yến Hạc Thanh, Từ Kiều Âm là bị hắn cưỡng chế mang đến biệt thự. Hắn còn bước Từ Kiều Âm từ trước, lấy Yến Hạc Thanh tính cách, hắn lo lắng hắn sinh khí, quản gia tất nhiên là biết, nàng, là Từ Kiều Âm. Hắn mặt lộ vẻ khó xử, mấy ngày hôm trước phu nhân, nàng tưởng nhảy lầu. Lục Mục Trì sắc mặt đại biến, rút chân vọt vào biệt thự, Yến Hạc Thanh theo ở phía sau. Hắn đi được không mau, bất động thần sắc quan sát đến theo dõi vị trí, Từ Kiều Âm bị nhốt ở lầu 2, bức màn kéo chặt. Duy độc này gian phòng không có chút nào ánh sáng, nàng an tĩnh nằm nghiêng ở trên giường, vẫn không nhúc nhích. Có hai tên hầu gái ngày đêm trông coi nàng, mở ra đèn. Từ Kiều Âm chắc ngọa trên giường, vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể nhìn đến nàng cái ót. Lục Mục Trì cắn chặt răng, cùng ta trụ cùng nhau, ngươi liền như vậy không tình nguyện. Từ Kiều Âm không đáp lại, lúc này, một tiếng nhàn nhạt thanh âm vang lên, này không gọi trụ, là cầm tù. Từ Kiều Âm bỗng nhiên liền động. Nàng ngồi dậy quay đầu lại, cả khuôn mặt tiêu tụy lại bệnh trạng đến mức tận cùng bạch. Nàng thị lực tựa hồ đều không tốt lắm, nhìn cửa, môi mấp máy, lại không dám mở miệng, e sợ cho là ảo giác. Lục Mục Trì siết chặt tay, hắn không phải tưởng cầm tù Từ Kiều Âm. Hắn sợ Từ Kiều Âm lại chạy, càng lo lắng hắn ra ra biết, lại cũng đôi Yến Hạc Thanh phát không ra tính tình. Người không hiểu cũng đừng hạt chỉ trích ta, Yến Hạc Thanh cũng không phản bác hắn. Người đi nấu chén cháo, gạo trắng thêm chút đường, khác không bỏ. Lục Mục Trì kinh ngạc, ta, Yến Hạc Thanh rốt cuộc xem hắn. Đúng vậy, ngươi, Lục Mục Trì sống trong nhung lụa, từ nhỏ là người hầu uy cơm đến trong miệng, nấu cháo, hắn linh quang chợt lóe. Yến Hạc Thanh là ở giúp hắn, tiêu tan hắn cùng Từ Kiều Âm trước ngại, này chén ngọt cháo. Đó là giải hòa bắt đầu. Lục Mục Trì lập tức xoay người. Ta hiện tại liền đi. Từ Kiều Âm rốt cuộc xác định. Không phải ảo giác. Nàng nước mắt bá mà chảy xuống tới. Tiểu Yến là ngươi sao? Hai cái hầu gái lặng lẽ đánh giá Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh thần sắc bất biến. Hắn chậm rãi đi đến mép giường ngồi xổm xuống. Gần hai tháng không thấy. Từ Kiều Âm gầy một vòng. Nàng sốt ruột bắt lấy Yến Hạc Thanh tay. Đôi tay ôn nhu bao lấy. Tiểu Yến ngươi không xảy ra việc gì đi. Lục Mục, hắn có hay không thương tổn ngươi? Không có, ta thực hào. Yến Hạc Thanh nhẹ giọng hồi nàng. Nắm nàng tay thả lại trong chăn. Từ Kiều Âm cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Nàng môi đều trắng bệch. Vậy là tốt rồi. Bỗng nhiên, nàng dừng lại. Yến Hạc Thanh ở nàng lòng bàn tay viết chữ. Ngài tưởng rời đi sao? Vĩnh viễn rời đi. Đây là viện phúc lợi công nhân đều sẽ kỹ năng. Có chút không thích nói chuyện. Hoặc là không thể nói chuyện tiểu bằng hữu. Lại vô pháp tùy thời mang theo giấy bút. Ngày thường bọn họ giao lưu liền đều ở lòng bàn tay viết chữ. Đồng thời, Yến Hạc Thanh âm sắc trong trẻo. Nhàn thoại việc nhà giống nhau. Tiểu bằng hữu đều rất nhớ ngươi. Bọn họ vẽ một bộ ngươi nhân vật họa. Lần sau mang cho ngươi xem. Phi thường xinh đẹp. Từ Kiều Âm trong lòng chấn động. Rời đi. Vĩnh viễn rời đi. Nàng trong khoảng thời gian này bị đóng lại. Vô số lần hồi ức quá khứ. Nhân sinh vui vẻ nhất hai đoạn thời gian. Một lần là học sinh thời đại. Nỗ lực học tập. Thi đậu đại học đi ra núi sâu. Đi thành phố lớn dừng chân, chính mình quyết định chính mình vận mệnh, nàng thành công một nửa. Thi vào đại học, lại không có có được chính mình sự nghiệp, gả tiến Lục gia, từ một tòa núi sâu, đi vào một khác tòa núi sâu, lần thứ hai. Chính là đi viện phúc lợi công tác, nàng tìm về đã từng mộng tưởng, sự nghiệp. Tự do, phải rời khỏi sao? Tiếp tục nàng mộng tưởng. Tự do, nhưng Lục Mục Trì, Từ Kiều Âm tay run rẩy lên, nàng rõ ràng, lần này rời đi, lại không thể lưu tại thủ đô, này ý nghĩa, nàng cũng lại sẽ không nhìn thấy Lục Mục Trì, Yến Hạc Thanh lại ở nàng lòng bàn tay viết chữ, ngài cẩn thận suy xét, ngài uống xong cháo ta mới có thể rời đi, ngài quyết định rời đi liền gật đầu, mặt khác ta tới an bài. Chủ nhật tuần sau ta sẽ lại đến một lần. Từ Kiều Âm nhìn Yến Hạc Thanh. Muốn một đáp án. Ta như vậy già rồi. Thật còn xinh đẹp sao? Nàng mau 50. Còn có theo đuổi mộng tưởng quyền lợi sao? Cái này đại giới là từ bỏ chính mình hài tử. Cũng đáng đến sao? Xinh đẹp. Yến Hạc Thanh khóe môi giơ lên. Công tác chung ngài. Là tiểu bằng hữu trong lòng đẹp nhất lão sư. Đặng đặng đặng là Lục Mục Trì bưng cháo lên lầu, hắn. Nhân sinh lần đầu tiên nấu cháo, quản gia ở bên chỉ điểm, phòng bếp làm đến hỏng bét, rốt cuộc nấu ra tới một chén nhỏ, hắn đầy cõi lòng chờ mong đoan cháo vào nhà, trong phòng. Là hắn yêu nhất mẫu thân, còn có, Yến Hạc Thanh, Lục Mục Trì cảm thấy xưa nay chưa từng có thỏa mãn, nhưng hắn vẫn là biệt nữ. Chỉ đem cháo đưa cho Yến Hạc Thanh. Ngươi uy. Từ Kiều Âm thong thả mà nghiêm túc mà nhìn thoáng qua Lục Mục Trì. Lớn 23 tuổi. Không hề là cái kia hơn phân nửa đêm chạy nàng phòng khóc nhè tiểu hài tử. Ở tổ quốc Tây Nam khu vực còn có rất nhiều yêu cầu trợ giúp hài tử. Nàng sớm động tâm tư. Chỉ là vì Lục Mục Trì. Nàng vẫn luôn lưu tại nơi này. Xem ra, nàng có thể trước tiên rời đi, nàng đã từng là người khác nữ nhi, người khác thê tử, người khác mụ mụ, hiện tại, nàng tưởng là nàng chính mình, Từ Kiều Âm thu hồi ánh mắt. Nàng lại lần nữa nhìn về phía Yến Hạc Thanh, gật gật đầu, nhẹ giọng nói, tuần sau ngươi lại đến xem ta đi, mang lên kia trương họa, Lục Mục Trì như lọt vào trong sương mù. Cái gì hóa? Lại thấy Yến Hạc Thanh múc một muỗng cháo, quy đến từ Kiều Âm bên miệng. Hào, hết chương.